Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, điên cuồng thi đấu trình. Carrington căn cứ, trong văn phòng, Bess một tay khó chịu soát lấy website, một tay cầm điện thoại ống. Ed tiên sinh, ta chỉ muốn biết rõ, Sala lúc nào có thể tới đưa tin. Bess. Chuyển nhượng là cần thời gian. Barcelona bên kia còn không có nhà ra. Ta hoài nghi bọn họ không muốn thả Pedro rời khỏi đơn vị. Enrique hoàn toàn chính xác không? Nguyện ý, nhưng Pedro tuyệt sẽ không cam lòng cho MSN lại là một cái trận đấu mùa giải dự bị. Nhưng vấn đề là Enrique cần muốn tìm thay thế người. Bess im lặng cúp xong điện thoại. Kỳ thật MU đã cùng Chelsea có liên lạc, tuy rằng Conte không nguyện ý, nhưng Chelsea cao tầng nguyện ý đem cái này mua được hai cái trận đấu mùa giải đều không đánh được. Tranh tài Ai Cập biên phong, hiện tại vấn đề có hai cái, một cái là chuyển nhượng phí. Salah lúc trước gia nhập liên minh Chelsea 1.600 vạn bảng Anh, bọn họ hy vọng có thể thu hồi khoản này chuyển nhượng phí. Vấn đề này không lớn, MU có đầy đủ dự toán, nhưng cái thứ hai liền hơi rắc rối rồi. Conte mãnh liệt yêu cầu ở mua vào Pedro về sau mới thả Salah rời đi. Lấy cam đoan Chelsea đội hình sẽ không bị suy yếu. Pedro đều đã cùng Chelsea đàm tốt cá nhân điều kiện, nhưng Barcelona bên kia chính là không thả người. Vì cái gì đây? Bởi vì Enrique yêu cầu câu lạc bộ ở thả đi Pedro trước đó, mua vào một cái đầy đủ xuất sắc thay phiên chuyên công kích. Nhưng Barcelona mục tiêu Turan, Atletico không thả người. Tốt, Salah chuyển nhượng khoản giao dịch này bị kẹt ở nơi này. Toàn bộ mùa đông chuyển nhượng kỳ là từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 1 tháng 2 không giờ. Nhưng nên biết rõ Premier League là không có kỳ nghỉ đông. Mà MU bởi vì tham gia Club World Cup vắng mặt hai trận bổ thi đấu cũng phải trong khoảng thời gian này tiến hành. Tháng này trận đấu mùa giải so lễ Noel thi đấu trình còn muốn dày đặc. Salah nếu như không thể gia nhập liên minh, Best đem không thể không khiến Lingard, Milner thậm chí Rashford đi khách mời dự bị vị trí. Bernardo Silva lần đầu tiên tới đến Premier League đối không có kỳ nghỉ đông thi đấu trình còn cần thích ứng, Griezmann nhất định phải nghỉ ngơi. Bất quá, Bess thông qua huấn luyện viên hệ thống quan sát được các cầu thủ trạng thái đều rất không tệ. Hơn nữa thể năng trên vấn đề cũng không lớn. Thương binh cũng chỉ có Rojo cùng Mane hai người. Bọn họ khôi phục tốc độ cũng đang đoán trước bên trong. Ngày mùng 2 tháng 1, MU ở sân nhà nghênh chiến Swansea City Swansea. Bess tiến hành rồi biên độ không nhỏ thay phiên. Coleman, Herrera, đồng đều thủ phát ra sân. Milner thay thế Bernardo Silva khách mời phải biên phong. Phía trước hai trận trọng lượng cấp trong tranh tài. Phan Cao ở giao đấu Chelsea trong tranh tài dự bị ra sân mở rộng điểm số. Lại tại Man City Derby đánh vào rồi mấu chốt cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Hắn chuyện đương nhiên tạm thời chiếm lấy vị trí chủ lực. Nhưng thủ phát ma chú lần nữa có hiệu quả. Không thể nói Phan Cao không cố gắng. Nhưng hai lần bỏ lỡ nửa đơn đao. Hai lần sút gôn trúng trụ. Mãi cho đến phút thứ 75 đồng hồ. Bess mới thay đổi rồi Phan Cao. Lúc ấy trên sân điểm số là 1-0. Thay phiên ra sân Milner ở một lần phản kích bên trong bù sút phá cửa lấy được dẫn trước. Nhưng tiếp xuống 15 phút đồng hồ bên trong, dự bị ra sân Harry Kane trình diễn hat-trick. Hắn đỉnh đầu chân đá liền xuống ba thành. Vẫn còn phản kích bên trong thẳng nhét kiến tạo Griezmann phá cửa. Cuối cùng MU ở sân nhà 5-0 quét ngang Swansea hào lấy 16 liên quan. Mà Man City xui xẻo lần nữa mất điểm. Aguero bị vứt bỏ, nhưng Iheanacho rõ ràng còn không có dung nhập đội bóng. Bị Guardiola ký thác kỳ vọng Sterling toàn trường 8 lần sút gôn không một trúng bia. Hơn nữa Man City phòng thủ hậu phương nhiều lần phạm sai lầm. Laporte cùng Stone bị Bumblebee Watford tiền đạo Dini tra tấn không nhẹ. Nếu không là Dini cướp pháp quá thúi, Man City khả năng liền một phân đều mang không đi. Bất quá, Liverpool cùng Chelsea đều thuận lợi toàn lấy 3 phần. Cái này vòng thi đấu kết thúc. Man City tuy rằng 2 vòng không thắng nhưng vẫn là lấy 5 điểm dẫn chạy bảng điểm số. Xếp hạng thứ 2 là tích 51 phân Chelsea. Ít thi đấu 2 vòng MU lấy 49 phân bài danh thứ 3. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool biểu hiện có chút kém nhiều lần ở trung hạ du đội bóng trên. Người mất điểm, chỉ lấy 48 phân xếp hạng thứ 4. Tiến vào 2016 năm, mặc dù nói đoạt giải quán quân còn hơi sớm, nhưng tranh quán quân tập đoàn đã sơ bộ hiển lộ ra. Man City song hùng, Liverpool, Chelsea chiếm cứ thứ nhất tập đoàn. Xếp hạng thứ 5 Hotspur mới tích 38 phân, bị xếp hạng thứ 4 Liverpool đều bỏ xuống rồi 10 điểm. Kế tiếp là MU toàn bộ trận đấu mùa giải thống khổ nhất. Thi đấu trình dày đặc nhất một đoạn thời gian, duy nhất có thể an ủi Best là đối thủ cũng không tính là mạnh. Đánh xong Swansea về sau, MU toàn đội cùng ngày bay hướng England ba đảo Tây Nam Bộ. Ngày mùng 4 tháng 1 bọn họ giao đấu Bournemouth. Đây là một trận bổ thi đấu. Từ ngày 30 tháng 12 bắt đầu đến bây giờ 6 ngày. Đã là trận đấu thứ 3 rồi. Tuy rằng trên một trận tranh tài đã tiến hành rồi thay phiên. Nhưng Best chỉ có thể tiếp tục thay phiên. Còn tốt cái này trận đấu mùa giải MU băng ghế chiều sâu coi như không tệ. Michael Kane cùng Phil Jones. Pavard tạo thành rồi 3 trung vệ. Fabinho thay thế Kante thủ phát ra sân. Best chính mình cũng cần muốn nghỉ ngơi để Herrera thủ phát. Bernardo Silva thủ phát để Griezmann nghỉ ngơi một trận. Đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Bournemouth chủ soái Eddie Howe là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên trẻ. Cùng Best đồng dạng, hắn cũng từng lấy cầu thủ thân phận kiêm nhiệm qua huấn luyện viên. Hắn dùng rồi 7 năm thời gian đem Bournemouth từ ất cấp dẫn tới Premier League. Cũng chế tạo ra rồi một chi ương ngạnh cứng cỏi. Đồng thời chiến thuật trên có điểm đặc sắc đội bóng. Phòng thủ trên Bournemouth tận lực bảo trì đầy đủ nhiều người số ưu thế. Dùng không ngừng nghỉ sức chạy. Hung ác chùi bóng cắt bóng đến chặn đường MU tiến công. Trong tiến công Bournemouth hai cái tiền đạo có đầy đủ động lực. Wilson cùng Joshua Kim đều là MU tướng cũ, nhưng đều không vì MU đánh qua dù là một phút đồng hồ tranh tài. Bọn họ đều là có đơn đả độc đấu năng lực, có thể truyền có thể bắn, hơn nữa phối hợp ăn ý. Hơn nữa Bournemouth tuy rằng trong đội có lượng lớn bản thổ cầu thủ, nhưng Eddie Howe kiên trì đi mặt đất phối hợp tiến công sách lược. Cái này khiến Fabinho ăn vào khổ cực. Vị này Brazil tiền vệ phòng ngự nhiều lần bị đối phương ngắn gọn phối hợp đánh xuyên qua. Vì thế, Best không thể không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi cho Fabinho dùng rồi chương thích ứng thẻ. Nửa chặng sau tình huống mới có chuyển biến tốt. Cục diện bế tắc mãi cho đến phút thứ 81 mới bị đánh vỡ. Best thay người làm ra hiệu quả, nhưng cũng không phải là hắn tự thân lên trận, bởi vì Griezmann không tiến vào danh sách lớn. Hắn mạo hiểm khôi phục 4 hậu vệ trận hình, để khách mời biên phong Lingard trở lại giữa trận, để dự bị ra sân Falcao đi đá tiền đạo cánh trái. MU dự bị ma chú lại một lần có hiệu quả. Falcao cường đột cấm khu bị đánh ngã. Tuy rằng Eddie Howe kiên trì cho rằng đây là giả té, nhưng trọng tài chính vẫn là xử phạt rồi penalty. Milner penalty trúng đích rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Về sau cục diện rộng mở trong sáng, Bournemouth chỉ có thể ép lên đến. MU trận hình lui về phòng thủ phản công. Cuối cùng ở một lần phản kích bên trong, Bernardo Silva nghiêng nhét kiến tạo Falcao phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh vì 2-0. Cầm xuống cái này trận đấu. MU đuổi ngang rồi mùa giải trước Man City 17 thắng liên tiếp ghi chép. Khoảng cách Man City bản trận đấu mùa giải 18 thắng liên tiếp ghi chép còn thừa lại một trận. Một cuộc ác chiến về sau, MU cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Ngày 26 tháng 12 đánh Chelsea, ngày 30 tháng 12 Man City Derby, ngày 2 tháng 1 đánh Swansea, ngày 4 tháng 1 đánh Bournemouth, ngày 6 tháng 1 đánh Everton, hoặc là trọng lượng cấp tranh tài, hoặc là xương cốt cứng rắn. Duy nhất đội yếu Swansea trận kia cũng không tính thuận lợi. Vẫn chưa xong đâu, ngày 9 tháng 1 chính là cup FA vòng thứ 3 giao đấu Sheffield United đội. Sau đó nghỉ ngơi mấy ngày, ngày 13 tháng 1 thi đấu vòng tròn sân khách giao đấu Newcastle United. Ngày 16 tháng 1 chính là bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 song Hồng Hội. Lại sau này nửa tháng bên trong, MU vẫn còn một trận thi đấu vòng tròn, một trận bổ thi đấu, vẫn còn Carabao Cup vòng bán kết hiệp 2, cùng với Cup FA vòng thứ 4 tranh tài. Nhìn xem cái này thi đấu trình biểu, Best khóe miệng điên cuồng run rẩy. Tháng 1 30 ngày bên trong 10 trận đấu, bình quân 3 ngày một thi đấu, nếu như tăng thêm lễ Noel thi đấu trình cái kia 2 trận. Bình quân 3 ngày không đến liền muốn đánh một trận, Best thật lòng không chịu nổi. Thế là Carabao Cup thủ phát đội hình sau khi đi ra, Liverpool bản địa truyền thông đều đang phê bình Best không coi trọng Carabao Cup. Cái khác đội bóng huấn luyện viên chính thật đúng là làm không ra Best loại sự tình này. Không có hạn cuối cái kia loại, rất khó có ra sân thời gian. Rashford, Romero, Michael Kane thủ phát ra sân, những vị trí khác tất cả đều để đội dự bị, thậm chí U18 cầu thủ ra sân. Best chính mình là không có biện pháp, hắn nhất định phải lưu lại, nhưng để cái khác cầu thủ tất cả đều về rồi Carrington căn cứ tu chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.